Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 219, ao cá chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao cá lát bạch ngọc tuy không lớn, nhưng nước trong vát, bên trong là đàn cá chép ngũ sắc bơi lượn. Phùng Tranh cúi nhìn xuống nước, nắng chiếu xiên qua mặt ao, phản chiếu ánh vàng lấp lánh, theo từng đợt sóng do cá quẫy mà lung linh, khiến người ta hoa mắt. Tiểu Lương Tử đi sau lưng Phùng Tranh, ánh mắt thoát trở nên hung tợn, mạnh tay đẩy nàng một cái, không hề xê dịch. Phùng Tranh chậm chậm quay người, mặt không biểu cảm nhìn tên nội thị sững sờ. Công công định đẩy ta xuống ao sao? Gương mặt Tiểu Lương Tử cứng đờ, vẫn chưa hết kinh ngạc. Phùng đại tiểu thư nhìn thì yếu đuối mỏng manh, sao lại đứng vững như núi thế kia? Lực đẩy vừa rồi rõ ràng là hắn dốc toàn sức, vậy mà chẳng nhúc nhích được nàng dù chỉ một tấc. Biểu cảm của Tiểu Lương Tử đã nói lên tất cả, xem ra ta không đủ oan công công rồi. Phùng Tranh đảo mắt nhìn quanh, chung quanh chẳng có ai, nếu không tên nội thị cũng chẳng dám trắng trợn tàn độc đến vậy, không ai nhìn thấy thế thì càng tốt. Ánh mắt nàng hơi nheo lại, đột ngột nhấc chân đạp mạnh, hất văng Tiểu Lương Tử xuống ao. Bùm, tiếng nước bắn lên tung tóe, cá trong ao bị kinh động bơi tán loạn, một con cá chép đen đùi còn bị hất cả ra khỏi mặt nước. Nước trong ao không sâu lắm, nhưng cũng gần bằng một người trưởng thành. Tiểu Lương Tử bất ngờ bị đẩy ngã xuống nước, vừa hoảng sợ vừa luống cuống, uống liền mấy ngụm nước mà chẳng kêu cứu nổi, chỉ có thể vung tay đạp chân chơi với kẻ không biết bơi, càng vùng vẫy càng dễ chìm. Phùng Tranh thấy tình hình gần đủ, liền cất giọng, có ai không? Tiểu Lương Tử công công rơi xuống ao cá rồi. Tiếng hét giữa ngự hoa viên yên ắng tựa như tiếng sấm xé trời. Chẳng bao lâu sau, bước chân vang lên từ khắp nơi, khi mọi người chạy đến và thấy Tiểu Lương Tử đang chơi với trong nước, đồng loạt kêu lên, hai nội thị vội vàng nhảy xuống ao cứu người. Một trận hỗn loạn qua đi, Tiểu Lương Tử cuối cùng cũng được lôi lên bờ. Hắn đã uống đầy bụng nước, người vốn còn khỏe mạnh giờ thành ra nửa sống nửa chết. Phùng Tranh thấy thế, tâm tình vô cùng sảng khoái. Chuyện tâm phúc của Tô Quý Phi rơi xuống ao cá nhanh chóng lan khắp hậu cung. Lúc này đến xem không chỉ có cung nhân, mà vài vị phi tần cũng tranh thủ tới hóng chuyện. Tô Quý Phi xưa nay đáng sợ, không ai dám dây vào. Nhưng nếu không liên quan đến mình, đứng một bên xem nàng mất mặt thì đúng là vui không tả. Tất nhiên, dù có khoái chí đến mấy thì ngoài mặt vẫn phải giả vờ đứng đắn. Một vị tần phi phe phẩy khăn tay, mặt đầy lo lắng, ôi chao, sao đang yên đang lành lại rơi xuống ao thế này? Quý phi nương nương mà biết chắc lo lắm đây. Đúng thế, may mà được cứu kịp. Trời lại đang mùa hạ, chắc không sao đâu. Tiểu Lương Tử nằm đó mặt xanh như tàu lá, miệng đầy mùi tanh, trong bụng cuộn lên từng hồi. Hắn nghi ngờ trong bụng mình có cá. Đúng lúc đó, Tô Quý Phi cũng nhận được tin. Tiểu Lương Tử rơi xuống ao cá chép. Vâng, người đâu? Giọng nàng gần như nghiến răng bật ra từng chữ. Được cứu lên rồi, hiện đang ở đó. Tô Quý Phi lập tức đứng phắt dậy, sải bước đi ra ngoài. Những tấm màn trâu, rèm lụa từ Diêu Hoa Cung đến Ngự Hoa Viên đều bị vén lên theo bước chân nàng. Cung điện của Tô Quý Phi, dù đến chỗ hoàng đế hay ra ngoài dạo cảnh, đều là vị trí đắc địa thuận tiện. Quý phi nương nương tới rồi. Theo tiếng hô, toàn trường yên lặng hẳn. Vô số ánh mắt đổ dồn về khiến Tô Quý Phi sắc mặt trầm xuống. Từ trước tới nay, nàng mỗi lần xuất hiện đều là phong quang rực rỡ, khiến người người ngưỡng mộ. Cảnh tượng như hiện tại, đã lâu rồi nàng chưa từng trải qua. Tiểu Lương Tử lập tức quỳ rạp xuống đất. Nương nương, chuyện gì xảy ra? Nhìn tâm phúc ướt như chuột lột, Tô Quý Phi càng thêm bức bối. Tô Quý Phi vốn ám chỉ Tiểu Lương Tử ra tay với Phùng Đại Tiểu Thư. Vậy mà kẻ thành ra như chuột xa nước lại là hắn. Đúng như những cung nhân thân cận ở Diêu Hoa Cung đã đoán. Khi Tô Quý Phi tức giận thì bà ta chẳng mấy khi quan tâm đối phương là ai. Tiểu thư phủ thượng thư thì sao? Tự tay hủy dung một cô nương quyền quý tất nhiên có phần phiền phức. Nhưng nếu Phùng Đại Tiểu Thư vô tình trượt chân rơi xuống ao cá trong lúc đi hái hoa, chẳng ai có thể nói được gì. Dù có kẻ nghi ngờ là bà ta gai người làm, thì cũng chỉ có thể ôm nghi ngờ ấy mà im lặng. Tất cả những gì nàng cần chỉ là một tấm màn che. Chỉ cần có màn che đó, hoàng thượng sẽ bảo vệ bà ta, kẻ khác cũng không thể làm gì được. Nếu Phùng Đại Tiểu Thư mạng lớn không chết đuối, thì để mọi người nhìn thấy bộ dạng chật vật sau khi vớt lên khỏi nước cũng đã là đủ khiến một cô nương chưa xuất giá mất mặt. Chỉ tiếc rằng sự việc lại không như bà ta dự liệu. Là nàng ta nghe Tô Quý Phi hỏi, Tiểu Lương Tử đột ngột quay người, đưa tay chỉ thẳng, những người đứng hướng đó ào ào né sang hai bên, để lại một khoảng trống. Hắn chỉ vào khoảng không, ánh mắt Tô Quý Phi lập tức rơi xuống Phùng Tranh. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, tựa như con nai nhỏ bị dọa sợ, đôi mắt to tròn đầy kinh hoàng. Công công dẫn ta đến xem cá chép, chẳng ngờ mải nhìn quá lại trượt chân rơi xuống. Ngươi nói láo, Tiểu Lương Tử gào lên the thé. Phùng Tranh sửng sốt nhìn hắn, như thể bị tiếng hét dọa cho giật mình. Âm thanh xì xào vang lên khắp nơi, tuy không nghe rõ người ta nói gì, nhưng Tiểu Lương Tử đột nhiên tỉnh táo lại, được làm tâm phúc bên Tô Quý Phi. Hắn vốn không phải hạng người hành động bốc đồng, nếu giữa chốn đông người này, hắn dám nói bị Phùng Đại Tiểu Thư đạp xuống nước, e rằng chẳng ai tin, ngược lại còn bị cho là thần kinh có vấn đề. Giả sử có người tin, thì tất sẽ hỏi ngược lại vì sao Phùng Đại Tiểu Thư làm thế. Một cô nương chưa xuất giá mà giữa ngự hoa viên dám đạp tâm phúc bên cạnh quý phi xuống nước, chẳng thể nào là chuyện đùa. Hành vi đó đủ cấu thành mưu sát, chẳng lẽ lại trông chờ Phùng Đại Tiểu Thư im lặng không nói. Chỉ cần nàng hé miệng nói Tiểu Lương Tử định đẩy nàng xuống nước, thì dù hắn có biện minh thế nào, người ta cũng sẽ tin nàng. Bằng không thì vì sao một khuê nữ đoan trang lại làm ra chuyện như vậy? Át vì tự vệ phản kháng. Trước vô số ánh mắt đang đổ dồn, Tiểu Lương Tử bỗng hiểu rõ, thiếu nữ trông như bị dọa sợ kia mới thực sự là kẻ chiến thắng. Cái nhục này hắn chỉ có thể nuốt, nỗi uất ức này hắn chỉ có thể chịu. Không phải vì hắn, mà vì Tô Quý Phi. Hắn là người của nương nương, hành động của hắn chính là biểu hiện ý chỉ của nương nương. Nếu để đám cung nhân phi tần ở đây đồn đoán rằng quý phi sai người mưu hại khuê nữ nhà quan, thì tin tức đó lan ra chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Đối phương dù sao cũng là Thiên Kim phủ thượng thư, không phải người trong cung. Tiểu Lương Tử, giọng Tô Quý Phi lạnh như xương, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hậu quả hắn có thể nghĩ tới, bà ta đương nhiên cũng hiểu rõ. Có những chuyện nếu thành công thì không cần để tâm gì cả, bởi bà ta nắm quyền nói. Nhưng khi thất bại, rắc rối sẽ nảy sinh từ muôn phía. Tô Quý Phi đến giờ vẫn không rõ Tiểu Lương Tử rốt cuộc rơi xuống ao thế nào, nhưng biết rõ kéo Phùng Đại Tiểu Thư vào lúc này là hành động ngu xuẩn. Một quý nữ còn biết mở miệng mà bị lôi ra tranh chấp với quý phi, cho dù có xử được nàng cũng coi như đã thua. Ánh nhìn lạnh băng của Tô Quý Phi khiến Tiểu Lương Tử càng hiểu mình nên làm gì. Hắn giơ tay tự tát mình một cái, mặt mày tội nghiệp nói, là Phùng Đại Tiểu Thư cúi sát xem cá chép, nô tài nghĩ nhường chỗ cho Đại Tiểu Thư dễ quan sát, không ngờ trượt chân lảo đảo một cái rồi ngã xuống ao. Cách chương.